Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1389. Trầm mặc hồi lâu sau, Hắc Tạp mới lại mở miệng, người bốc lên miễn ở trừng phạt thời cơ bị lãng phí nguy hiểm. Chỉ vì thăm dò siêu giá trị tiêu phí cùng vô hiệu tiêu phí ưu tiên danh sách. Dạng này có ý nghĩa, Thạch Lỗi mỉm cười, nói. Có chút vấn đề là nhất định phải muốn biết rõ ràng. Mà ta tại hạn mức này chu kỳ, toàn bộ tiêu phí quá trình cơ đã cân nhắc rất lợi hại hoàn thiện. Thăng nhập cấp 6 về sau, ta còn có một lần hạn mức giảm phân nửa hoặc là tiêu tan tốn thời gian kéo dài dài hơn một lần thời. Cơ, cho dù đối với một cái cấp bậc tiêu phí ta vẫn chưa hết cả quy hoạch. Nhưng là độ khó khăn hẳn là sẽ không vượt qua ta trước mắt năng lực. Bởi vậy, đây hết thầy ta cảm thấy là đáng giá. Dù sao ta tổn thất lớn nhất mất chẳng qua là lãng phí một lần miễn ở trừng phạt thời cơ mà thôi. Còn không chết, Hắc Tạp lại một lần nữa trầm mặc xuống dưới. Có lẽ, nó là tại tính toán Thạch Lỗi nói tới. Đến tột cùng phải chăng phù hợp cơ sở logic. Lần nữa qua thời gian rất lâu, Hắc Tạp thăm thẳm thở dài. Nói. Tuy nhiên trí cao vô thượng ta không thể nào hiểu được ngươi tình cảm lựa chọn. Nhưng là bất kể như thế nào, ngươi đối với ưu tiên danh sách phán đoán là chính xác. Mà ta cũng tựa hồ minh bạch, đơn thuần logic, cùng nhân loại tư duy ở giữa đến tột cùng tồn tại như thế nào khác biệt. Cấp 5 Tổng Giám Đốc, ngươi không có mất đi miễn ở trừng phạt thời cơ. Ngươi tại nước Mỹ mua sắm bộ kia nơi ở bị liệt là nhị tinh cấp siêu giá trị tiêu phí. Không hề xem như vô hiệu tiêu phí. Thạch Lỗi mỉm cười tiếp nhận kết quả này. Nhưng là, hắn vừa rồi kỳ thực cũng rất khẩn trương một phen. Hắn cũng là tại tiến hành một lần mạo hiểm thăm dò. Hắn muốn biết, tại toàn bộ tiêu phí quá trình bên trong, chính mình đến tột cùng phải chăng có được định giá quyền. Cái này định giá quyền, khi hạn mức chỉ là lấy vạn nguyên làm đơn vị thời điểm, cũng không trọng yếu. Nhưng là bây giờ Thạch Lỗi đứng trước là lấy ức nguyên làm đơn vị hạn mức. Cái này định giá quyền liên lụy, thường thường cũng sẽ là động một tí mấy ngàn vạn mấy trăm triệu hạn mức. Cũng liền trở nên chân quý đứng lên. Cho nên, Thạch Lỗi nhất định phải làm rõ ràng chính mình đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể thu được. Định giá quyền, chỉ có như thế, hắn có thể tại về sau tiêu phí ở trong càng thêm như cá gặp nước. Dù là vì thế nỗ lực miễn ở trừng phạt đại giới cũng sẽ không tiếc. Lui thẻ về sau, Thạch Lỗi biết, chính mình trên thực tế tại hạn mức này chu kỳ còn lại hạn mức cũng chỉ có này hơn 2.000 vạn. Còn không có được xác nhận 5% phổ thông đầu tư hạn mức. Tại hạn mức này chu kỳ là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Dù sao Thạch Lỗi đã lựa chọn một cái ổn thỏa nhất phía đầu tư thức. Mà Thạch Lỗi lần này hạn mức thẩm tra bên trong, thu hoạch đến xa xa không chỉ đối còn thừa hạn mức thẩm tra đơn giản như vậy. Đầu tiên, hắn triệt để xác nhận, siêu tầm loại tiêu phí có thể bị dùng cho có quan hệ siêu tầm hết thảy. Chỉ cần số tiền kia chi tiêu cùng tiêu phí, là vì đạt tới siêu tầm mục đích, liền có thể bị đưa vào siêu tầm loại tiêu phí bên trong. Mà cũng không nhất định không phải dùng cho mua sắm vật siêu tầm. Tiếp theo, Thạch Lỗi biết liên quan tới tiêu phí phán định ưu tiên danh sách. Vô luận như thế nào, siêu giá trị tiêu phí đều là xếp tại phía trước nhất. Ý vị này Thạch Lỗi chỉ phải nghĩ biện pháp nhượng một khoản tiêu phí đạt thành siêu giá trị tiêu phí. Đen như vậy thẻ liền mãi mãi cũng vô pháp đem phán định vì vô hiệu tiêu phí. Đối với siêu giá trị tiêu phí, Hắc Tạp là nắm giữ cực đoan cổ vũ thái độ. Thạch Lỗi suy đoán, Hắc Tạp người thiết kế từ trình độ nào đó cũng là cái thương nhân. Hắn lo liệu lấy mua thấp bán cao cơ nguyên tắc, cho nên mới sẽ đem siêu giá trị tiêu phí ưu tiên đẳng cấp thiết kế cao như thế. Tại thấp mua trước mặt, hết thảy Hắc Tạp quy tắc đều sẽ bị đặt ở khá thấp vị trí. Hắc Tạp quy tắc tránh thức căn, chính là muốn dùng tận khả năng thiếu tiền, hoàn thành càng cách xù hơn độ tiêu phí. Đây thật ra là Thạch Lỗi suy nghĩ thời gian rất lâu ra kết luận. Đương thành phố phó tiêu phí cùng không phải ích lợi hình đầu tư tiêu phí thứ tự bị mở ra về Sau, Thạch Lỗi liền nghĩ tới chỗ này. Cái kia chính là tiêu phí ưu tiên danh sách vấn đề. Thạch Lỗi luôn cảm thấy, Hắc Tạp kỳ thực không bình thường cổ vũ hắn dùng hạn mức đi hoàn thành càng có ưu thế chất tiêu phí. Cái này cũng thúc đẩy hắn làm ra lần thăm dò thử này. Lúc đó, Thạch Lỗi ý nghĩ xa so với hắn tại Hắc Tạp trước mặt biểu hiện phức tạp hơn. Đầu tiên, hắn nhất định phải ôm đập nồi dìm thuyền tâm tư. Kết quả xấu nhất cũng là miễn ở trừng phạt thời cơ bị lãng phí hết. Tiếp theo, hắn nghĩ là, một khi hắn thành công, tại sau này tiêu phí trong, hắn liền có thể nắm giữ trình độ nhất định định giá quyền. Như vậy tại đối mặt những cái kia nửa mua nửa tặng nhân tình lúc, Thạch Lỗi liền có thể giúp cho cự tuyệt, mà chỉ cần cam đoan chính mình chế định giá cả, vẫn như cũ thấp hơn thị trường ước định giá cả, khiến cho trở thành một lần siêu giá trị tiêu phí là được rồi. Thạch Lỗi cho tới bây giờ cũng không có đem những cái kia nửa mua nửa tặng cái gọi là nhân tình. Thật coi trưởng thành tình, những này cái gọi là nhân tình, cũng phải cần hắn nỗ lực còn lại đại giới thu hoạch. Nếu như khả năng lời nói, Thạch Lỗi cũng không muốn lấy được dạng này, nhân tình. Đối phương bán cho hắn cái này, nhân tình, muốn từ trên người hắn thu hoạch, tất nhiên càng nhiều. Thạch Lỗi cũng không muốn bị giới hạn chính mình vô pháp định giá mà dẫn đến nhất định phải dùng càng nhiều năng lực qua hoàn lại những ân tình này tình trạng. Sử dụng năng lực đại giới là bại lộ nhiều bí mật hơn. Mà một khi bị người hoài nghi Hắc Tạp tồn tại, liền sẽ dẫn đến lần trước cái kia chứng khoán công ty giám đốc sự kiện lại lần nữa tái diễn. Đây là Thạch Lỗi vô pháp dễ dàng tha thứ. Thế là mới có lần thăm dò thử này. Cái này cũng bắt nguồn từ Thạch Lỗi đối với trình tự logic lý giải. Không thể không nói, não vực bị khai phát về sau, Thạch Lỗi tư duy hình thức phát sinh biến hóa rất lớn. Mà cùng Hắc Tạp loại này trình tự sản phẩm tiếp xúc lâu, hắn đối logic nhận biết cũng phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Hắc Tạp cuối cùng chỉ là một đoạn trình tự. Nếu là trình tự, như vậy, nó liền vô pháp giống nhân loại như thế. Đối với cũng không chuyện phát sinh tiến hành tính toán. Lần này phòng ốc mua bán bên trong, nó thị trường đánh giá giá trị là một cái cũng không thể chính xác xác định trị số. Duy nhất có thể xác định cũng là thị trường đánh giá giá trị cao hơn Thạch Lỗi ra giá. Mà Thạch Lỗi hành vi thì là nâng lên rách mần thấp nhất báo giá. Loại hành vi này, phản hồi đến trình tự góc độ, không thể nghi ngờ cũng là Thạch Lỗi tự hành cố tình nâng giá mà dẫn đến vô hiệu tiêu phí. Là lấy, Hắc Tạp tất nhiên sẽ làm ra vô hiệu tiêu phí lại muốn đối Thạch Lỗi tiến hành trừng phạt phán định. Ở trong đó liền sinh ra mâu thuẫn. Mâu thuẫn ở chỗ cũng không chuyện phát sinh cùng đã chuyện phát sinh ở giữa. Cũng không chuyện phát sinh là Thạch Lỗi lấy 93 triệu đô la Mỹ mua sắm bộ kia nơi ở. Cái này sẽ hình thành siêu giá trị tiêu phí. Nhưng nhân loại tư duy cũng không phải là như thế. Nhân loại hội đối không có chuyện phát sinh đồng dạng tiến hành kết quả dự đoán. Mà tại một đoạn trình tự bên trong, không có chuyện phát sinh cũng chỉ là một cái đơn giản không. Đối với nhân loại tư duy mà nói, dùng 93 triệu mua xuống bộ kia nơi ở, cùng dùng 102 triệu mua xuống, chênh lệch chỉ ở 900 vạn USD. Mà không tại siêu giá trị tiêu phí đốt, tại khoản giao dịch này bên trong, Thạch Lỗi tổn thất, kỳ thực chỉ là thiếu 900 vạn tự chủ tiền tài khen thưởng mà thôi. Mà không nên ảnh hưởng đến siêu giá trị tiêu phí phán định. Nhưng Hắc Tạp, đi đến 93 triệu không có thành giao, số liệu này bên trên, liền sẽ tự động thu hoạch một cái không? Sau đó, nó liền, một tầng, là Thạch Lỗi tự hành cố tình nâng giá. Nói trắng ra, cũng là Hắc Tạp tại cái này khởi sự kiện trong, thu hoạch luận cứ không đủ. Tại tiến hành đơn giản không phải Hắc tức trắng phán định trước mặt. Bị ép đi đến thượng tầng logic bên trong, mà nhân loại so trí tuệ nhân tạo nghiêu bức địa phương ngay tại ở. Nhân loại tư duy bên trong là tồn tại màu xám khu vực. Cái này màu xám khu vực, ở chỗ 93 triệu đến bộ kia nơi ở chân thực giá trị thị trường ở giữa. Chỉ cần ở cái này khu ở giữa trong bất luận cái gì trị số. đều có thể truy tố đến siêu giá trị tiêu phí phạm vi. Nói đơn giản hơn một số, cái kia chính là hắc tạp làm, là được phán đoán. Chỉ cần không phải 93 triệu cái này, được. Nó liền sẽ phán định nó, không phải. Mà thạch lỗi làm, là không phải phán đoán. Chỉ cần thấp hơn thị trường đánh giá giá trị, thạch lỗi liền đem nó phán định vì, được. Tại dạng này khác biệt trước mặt, cuối cùng quyết định bởi tại ưu tiên danh sách. Mà thạch lỗi thắng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.